Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 153. Ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Tôi, có thể sao? Bà Lục ngập ngừng hỏi. Sao bà lại không muốn đi gặp con gái của mình chứ? Sao bà lại không muốn các con gọi bà một tiếng mẹ? Thậm chí, trong giấc mơ bà cũng từng ao ước chuyện này. Nhưng nếu bà xuất hiện đột ngột như thế, bọn nhỏ có trách giận gì bà không? Còn đồng ý gọi bà một tiếng mẹ nữa không? Hay là chúng nó ngay cả thấy cũng chẳng muốn thấy bà? Càng nghĩ như vậy, bà càng cảm thấy sợ hãi, càng không có can đảm đi gặp hai đứa con của mình. Lục phu nhân, Thiên Tình nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui. Thi Nam Sinh khích lệ bà, anh chỉ muốn cho Thiên Tình một sự ngạc nhiên, lấp đi lỗ hổng trong lòng cô. Bà Lục nắm chặt túi sách trong tay, hồi lâu cũng không mở miệng. Thi Nam Sinh vẫn chưa tới dự lễ chúc mừng, Thiên Tình và Mai chắc chắn chính là nhân vật chính lớn nhất trong tiệc rượu này. Bị ký giả truyền thông vây quanh phỏng vấn một thời gian khá lâu, bữa tiệc mới bắt đầu tiến hành. Bạch Thiên Thiên xuất hiện rất bình thường, nhưng đã hấp dẫn không ít tầm ngắm của giới truyền thông. Cô ta bưng hai ly rượu đi đến trước mặt Thiên Tình, chúc mừng cô. Đưa ly rượu đến tận tay Thiên Tình, Thiên Tình liếc nhìn cô ta, ánh đèn của giới truyền thông liên tục chớp lóe. Vốn dĩ trước đây ai cũng biết hai người là tình địch, bây giờ cùng lúc xuất hiện thế này, người rất đương nhiên khó tránh khỏi nhạy cảm rồi. Lăng Phong nhìn cảnh này mà huyệt thái dương giật giật, Bạch Thiên Thiên có thâm niên lâu năm trong nghề, hẳn nên biết trường hợp nào phải tránh chạm mặt với Thiên Tình. Nhưng ngược lại cô ta còn chủ động tỏ ra thân thiện. Thiên Tình do dự một lúc cuối cùng cũng vẫn nhận lấy ly rượu, khẽ cười nói, cảm ơn. Bạch Thiên Thiên cũng mỉm cười đáp lại, vậy chúng ta cạn ly nào? Cô ta nâng ly cụng vào ly Thiên Tình, Thiên Tình không suy nghĩ nhiều khẽ nhấp nhẹ một hớp, thấy Bạch Thiên Thiên uống cạn ly rượu cô cũng miễn cưỡng uống một ngụm lớn. Nhìn cái ly vơi hơn phân nữa, khóe môi Bạch Thiên Thiên nhếch lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nham hiểm. Do dự, mâu thuẫn, đấu tranh, cuối cùng bà Lục cũng gật đầu, cho dù Thiên Tình có hận tôi, không muốn nhận tôi. Nhưng tôi thật sự rất muốn ôm đứa con gái này một lần. Nghĩ đến lát nữa có thể được ôm con gái của mình, đáy mắt bà Lục long lanh ngấn nước xúc động. Nhiều năm qua, bà vẫn không dám xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tin tức của Thiên Tình trên truyền hình, bà không thể nào nhịn nổi sự nhớ nhung trong lòng mà vội vã về nước. Nhưng lúc hai người cùng đi vào phòng tiệc thì không nhìn thấy bóng dáng Thiên Tình đâu cả. Thi Nam Sinh nhìn quanh một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Vươn tay bắt lấy Trần Lâm, Thiên Tình đâu? Tối nay cô ấy là nhân vật chính, tại sao lại không có trong sảnh tiệc? Cô Cảnh, Trần Lâm cũng nhìn vòng quanh một vòng, mới tức thì cô ấy còn đứng ở đây mà. Sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi? Thi Nam Sinh thẳng đi đến cạnh Lăng Phong. Lăng Phong đang nói chuyện với một số người, thấy Thi Nam Sinh đi tới vội quay người lại. Thiên Tình đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Thi Nam Sinh hỏi thẳng vấn đề. Nghe anh hỏi, Lăng Phong cũng giáo giác nhìn bốn phía. Không thấy bóng người đâu, anh ta khẽ co mày, vừa rồi cô ấy có uống chút rượu, hình như cũng ngà ngà say thì phải, cô ấy bảo đi ra ngoài hóng mát chút, sẽ quay lại nhanh thôi. Đi ra ngoài, sao vậy, có việc gấp tìm cô ấy à? Lăng Phong hỏi, Thi Nam Sinh gật đầu một cái, sau đó vừa quay lại chỗ bà Lục vừa gọi. Góc truyện audio.com, điện thoại cho Thiên Tình, đồng thời giải thích với bà Lục, cô chờ một chút, cô ấy ra ngoài đi dạo sẽ quay lại nhanh thôi à? Thế nhưng, điện thoại không kết nối được, bên kia vẫn không có ai nghe máy. Thi Nam Sinh đành phải bước nhanh ra ngoài, muốn đi tìm Thiên Tình xem thế nào. Người đã giao cho anh tự nhiên mang đi nhé. Trong xe bảo mẫu bên ngoài cửa khách sạn, Bạch Thiên Thiên giao Thiên Tình đang trong trạng thái mơ mơ màng màng cho Lục Yến Tùng. Lục Yến Tùng nheo mắt nhìn Thiên Tình đang nằm trong xe. Bởi vì uống phải thuốc kích thích hơn nữa, có thể nhìn ra được dược tính rất mạnh cho nên cả khuôn mặt của Thiên Tình đều đỏ bừng lên. Đôi mắt bởi vì dục vọng kích thích mà long lanh động tình tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Sự ngây thơ trong sáng cùng với vẻ quyến rũ hấp dẫn kia đủ để khiến tất cả đàn ông mất hồn điên đảo. Tiếc rằng, không bao gồm cả anh, thấy cảnh Thiên Tình như vậy, trong đầu anh lại nhớ tới bóng dáng của Cảnh Vãn Tình. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cô nhỉ, anh Lục thịt đã dâng đến miệng rồi, lẽ nào anh muốn bỏ cuộc giữa chừng sao? Bạch Thiên Thiên thấy anh chần chừ không động đậy, bèn lên tiếng thúc giục. Lúc này Lục Yến Tùng mới hoàn hồn. Liến nhìn Bạch Thiên Thiên rồi bế bổng Thiên Tình ra khỏi xe, sau đó hừ mũi nói. Quả nhiên, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với phụ nữ, nhất là nữ minh tinh. Bạch Thiên Thiên chẳng màng để tâm, nhún nhún vai cười nói. Chúc anh đêm nay có một buổi tối tốt đẹp. Lục Yến Tùng không trả lời cô ta, dừng dung không cảm xúc cứ thế bế Thiên Tình đi thẳng vào khách sạn.